Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, canh chua cá hương vị. Ta đều ưa thích, nhị sư tỷ cũng tốt, tứ sư tỷ cũng tốt, các người đối với ta tốt như vậy, ta nào có không thích đạo lý. Lâm Phong lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hồi đáp. Lúc nói lời này, Lâm Phong thậm chí cảm giác được lương tâm của mình đều đau đớn đứng lên. Nhị sư tỷ đối với mình tốt, kia là từng ly từng tí, ăn mặc ngủ nghỉ, cơ hồ đều là bị nàng một tay ôm đồm. Nhưng mà tứ sư tỷ, liền ha ha, có thể Lâm Phong suy nghĩ, nếu như ngay trước mặt nhị sư tỷ, nói thích nàng nhiều một chút, cố nhiên là cái biện pháp tốt. Coi như sợ nàng tự mình nói với tứ sư tỷ, lấy tứ sư tỷ tính tình, vấn đề đoán chừng liền lớn, liền không có đặc biệt điểm. Liễu Tiếu Tiếu híp mắt hỏi, Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, mỗi người các ngươi đều là độc nhất vô nhị, đều dùng phương thức của mình tốt với ta. Đối với ta mà nói, các ngươi mỗi người đều là không thể thay thế, thật muốn trong lòng ta phân cái cao thấp. Ta còn thực sự không nghĩ ra được. Liễu Tiếu Tiếu cười khẽ một tiếng. Nhìn lên tới đáp án này cũng không khó tiếp nhận. Tốt, a, tạm thời buông tha ngươi. Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bị nàng hỏi lên như vậy, thật tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Trong này làm sơ sau khi nghỉ ngơi, hai người tiếp tục lên đường. Trên đường đi vừa nghỉ. Có đẹp mắt chơi vui địa phương, liền sẽ cố ý dừng lại, đi chơi đùa nghịch một phen, một ngày cũng đi không được bao xa khoảng cách, không sai biệt lắm đi phạm vi trăm dặm về sau. Thưa thớt người ở mới dần dần nhiều đứng lên, có chút dị tộc sau lưng mọc lên hai cánh, trực tiếp ở trên bầu trời phi hành, có chút thì tại mặt đất chạy, tựa hồ là hướng phía cộng đồng mục đích nơi phía trước vào. Bọn gia hỏa này đây là đi làm sao? Lâm Phong buồn bực đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Theo sau nhìn xem liền biết. Hai người liền như vậy đi theo đám người sau lưng. Mặc dù dị vực hạch tâm nhân tộc rất ít gặp, đại đa số đều là trực tiếp bị lừa gạt tiến đến. Không phải mất mạng chính là đào mỏ, nhưng có thể tự do tự tại cất bước ở bên ngoài. Bình thường đều là có chút lai lịch tộc đàn, tăng thêm hai người đều là nguyên anh cảnh tu vi, đồng dạng dị tộc cũng sẽ không tự tìm phiền phức, đi trêu chọc bọn hắn, tự nhiên mà vậy liền để cho hai người thuận lợi đi theo. Không sai biệt lắm đi nữa 400-500 dặm khoảng cách, đám người tốc độ mới dần dần chậm lại xuống tới, nhìn ra được phía trước có rất nhiều đám người tụ tập được đến. Đủ loại dị loại chủng tộc, có Lâm Phong chỗ nhận biết yêu tộc, nhưng cũng có bộ phận chủng tộc, cũng không nhận ra, chẳng qua trực tiếp thẩm tra Thái Thượng Linh Bảo Giám, liền có thể thu hoạch được tương ứng đáp án, rộn rộn ràng ràng đám người, nhìn lên tới ngược lại không giống như là phát hiện cái gì truyền thừa nơi, mà là tại một chỗ trong núi tụ tập đứng lên, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đi theo. Phát hiện nơi này lại là một cái cỡ nhỏ phiên chợ. Tụ tập chung quanh không ít dị tộc tu sĩ. Nhìn lên tới phi thường náo nhiệt. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Lâm Phong đề nghị. Liễu Tiếu Tiếu không có ý kiến gì. Dù sao chỉ là đi ra đi một chút. Nhìn chung quanh dị tộc bộ dáng. Đối với nhân tộc coi như hữu hảo. Tối thiểu không có trắng trợn khiêu khích. Phiên chợ tương đối giản dị. Nhưng nhân số không ít, xem ra hẳn là có người tổ chức lên đến, định kỳ tiến hành, hỗn loạn nơi vốn là thuộc về dị vực bên ngoài. Bản thân không có cái gì lớn thành trì, dù cho có khoảng cách cũng quá xa, chỉ là vì một chút không đắt lắm nặng đồ vật, chạy tới cũng quá bị thua thiệt. Hơn nữa tu sĩ giới cho tới bây giờ đều không bình tĩnh. Coi như Lâm Nhược Vũ không có tại khu thứ 10 làm sơn tặc vương, cũng sẽ có rừng mưa to, Lâm Tiểu Vũ loại hình cản đường cướp bóc, bởi vì quá giản dị, cho nên đại đa số tu sĩ đều là liền bày quầy bán hàng, đem chính mình muốn mua bán đồ vật, đều mang lên mặt bàn đến, mặc người chọn lựa. Lâm Phong trông thấy một viên thạch chìa khóa, thứ này chế tạo ngược lại là cực kỳ xảo diệu, bên trong ẩn ẩn có linh lực ba động, cũng hẳn là một kiện đồ tốt. Bày bán cái này đồ vật chủ quán là cái đầu trâu yêu quái, thân thể 10 phần cường tráng, nhìn lên tới rất là uy phong. Phát giác được Lâm Phong tại chú ý vật như vậy, hắn lập tức đáp lời nói: "Thế nào, vị huynh đệ kia coi trọng cái này đồ vật, đây là cái gì lai lịch?" Lâm Phong có chút hiếu kỳ, cái này đầu trâu tới gần Lâm Phong, thần bí hề hề nói ra: "Nghe nói đây là một vị nhân tộc đại năng động phủ chìa khóa. Nếu như có thể tìm tới chỗ này động phủ, tin tưởng ngươi hẳn là có thể tìm tới đồ tốt. Ngươi vì cái gì không đi?" Lâm Phong buồn cười nói. Đầu trâu thản nhiên nói: "Ta là yêu tộc, nhân tộc công pháp đối ta ý nghĩa không lớn. Ta tình nguyện dùng để đổi lấy ta có thể sử dụng đồ vật. Thứ này giá trị 300 ngũ phẩm tinh thạch. Muốn hay không mua lại?" 300 ngũ phẩm tinh thạch, nhiều nhất cũng liền 3 viên thất phẩm tinh thạch. Lấy Lâm Phong trước mắt thân ra, mua lại cũng không có gì đáng kể. Lâm Phong nghi ngờ nói: "Nếu là đồ tốt như vậy, ngươi mới bán như vậy điểm giá. Cái này giá tiền cũng không tiện nghi. 300 tinh thạch a." Đầu trâu một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. 300 ngũ phẩm tinh thạch, đầy đủ người như hắn tiêu hao rất nhiều năm. Nhân tộc này khẩu khí thật lớn. Lâm Phong ngạc nhiên, giống như chính mình từ xuất đạo đến nay liền không có làm sao lo lắng trả tiền vấn đề, là có chút quá coi thường bình quân tiêu chuẩn. Liễu Tiếu Tiếu ở bên cạnh bấm một cái Lâm Phong, lấy thần thức truyền âm nói: "Ngươi cho rằng người người đều là ngươi dạng này, ở nhà lấy tiền, ra cửa nhặt tiền." Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ, tu chân giới có hắn vận tốt như vậy tức giận, đại khái sẽ không quá nhiều. Từ nhập môn đến nay, dựa vào điểm này tay nghề, bị chính mình phát dương quang đại về sau, ngồi trong nhà liền không ngừng lấy tiền. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Thứ yếu chính là nhiều lần ra cửa, đoạt không ít đồ tốt. Một tới hai đi, liền chưa từng thiếu tiền qua. Liễu Tiếu Tiếu mặc dù có tiền, nhưng lúc ban đầu sáng lập Liễu Hương Trai thời điểm cũng là phí hết đại lực khí. Dù là nàng là Tần Quốc công chúa, cũng sẽ không có quá nhiều tài nguyên phân phối cho nàng. Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử điểm này tài nguyên thì càng là hạt cát trong sa mạc. Chế tạo lên Liễu Hương Trai cũng hao phí nàng không ít tâm huyết. Lâm Phong thuần túy chính là cái may mắn ra hỏa, trực tiếp tại nàng Liễu Hương Trai hoàn toàn trải ra đến về sau mới trống rỗng xuất hiện, sau đó thuận tiện liền dựng cái đi nhờ xe. Được rồi, cũng không có cái gì đại dụng. Lâm Phong không có vấn đề nói, người kia coi là Lâm Phong cố ý nói như vậy, trên thực tế là cảm thấy không đáng nhiều như vậy. Hạ quyết tâm cắn răng nói: "Đồ ngốc, 250 khỏa liền bán cho ngươi." Lâm Phong vẫn như cũ lắc đầu, kéo một phát Liễu Tiếu Tiếu tay liền rời đi. 200, người kia vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Lâm Phong liền như vậy trực tiếp rời đi, tựa hồ không quay đầu lại dự định. Hắn chỉ sợ cũng minh bạch, gia hỏa này chính là thuần túy hiếu kỳ, tới hỏi một chút mà thôi. Đúng lúc lại có người tới hỏi thăm, hắn tranh thủ thời gian tiếp tục giới thiệu đến. Lâm Phong lỗ tai hơi động một chút, lời nói của đối phương cũng bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe nói đây là một vị yêu tộc đại năng động phủ chìa khóa. Nếu như có thể tìm tới chỗ này động phủ, tin tưởng ngươi hẳn là có thể tìm tới đồ tốt. Lâm Phong không khỏi cười nhạo đứng lên. Gia hỏa này thế mà gặp người nói tiếng người, gặp yêu nói yêu lời nói. Thời gian một cái nháy mắt, nhân tộc đại năng liền biến thành yêu tộc đại năng. nhìn lên tới loại này không nghi thức hội nghị, muốn ở chỗ này mua chút đồ tốt, cũng là cần nhãn lực sức lực, bên trong đoán chừng cất giấu không ít đục nước béo cò ra hỏa. Phụ cận ngoại trừ bầy quầy bán hàng giao hàng, còn có một số người dựng thẳng bảng hiệu, trên đó viết một chút cầu mua tin tức, trực tiếp ngồi đợi người bán đến cửa. Đi nữa một khoảng cách về sau, Lâm Phong liền phát hiện cái này một nhóm khu vực có chút thú vị địa phương. Đồng dạng là dựng thẳng bảng hiệu, nhưng là yêu cầu có chỗ biến hóa, cũng không phải là thu mua một vài thứ, mà là tại tuyển nhận đội viên. Thậm chí có ít người chủ động lên tiếng, đến hấp dẫn người chung quanh lực chú ý, tuyển nhận nguyên anh cảnh tam phẩm tu sĩ, cùng sông Thiên Mãng Sơn. Tìm kiếm nguyên anh cảnh tứ phẩm trở lên tu sĩ, phụ trách mang ta xâm nhập Bách Minh Sơn. Trên bảng hiệu đều viết rất nhiều tương quan nội dung, tỉ như giới thiệu Thiên Mãng Sơn có cái gì tốt đồ vật, cùng loại với dược thảo, khoáng thạch loại hình, còn có không ít tiên quả, đều là cực kỳ không tầm thường đồ vật, mà Thiên Minh núi tựa hồ đặc sản một chút cực kỳ bất phàm dược thảo. Chỉ là bên trong nguy cơ trùng trùng, đồng dạng dược sư không dám một mình tiến vào, cho nên nghĩ muốn tuyển nhận mấy tên tay chân. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong ánh mắt bị mấy người hấp dẫn. Đây là mấy cái nhân tộc con cháu, tại cái này loại dị tộc hoành hành địa phương, ngược lại có vẻ hơi quá mức đột ngột. Bọn hắn cũng tương tự tại tuyển nhận đồng đội, chẳng qua lại không phải lên núi, mà là xuống nước, phát giác được Lâm Phong tới. Bọn hắn đại khái cũng kinh ngạc, thế mà hiếm có gặp được nhân tộc đồng bạn. Dù sao tại dị vực bên trong, nhân tộc ngược lại là chỉ chiếm số ít, đặc biệt là khu thứ 10. Tu sĩ nhân tộc địa vị cũng không cao. Nếu như muốn tại khu thứ 10 hành tẩu, hoặc là liền cần địa vị không hề bình thường, hoặc là liền muốn có đầy đủ thực lực mới được. Mà theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phong đám người hẳn là dựa vào thực lực bản thân tại hành tẩu. Dù sao hai cái nguyên anh cảnh bát phẩm tu sĩ, vạn tượng cảnh không ra, cơ bản đã có thể tại phụ cận đi ngang rồi. Trong đó một tên nữ tử đi trước đáp lời nói, vị huynh đệ kia, có hay không hứng thú cùng chúng ta cùng nhau đi Hung Minh Đàm đi xem một chút. Nơi đó sinh hoạt cái này không ít linh ngư chủng loại. Mỗi một đuôi đều giá trị không tầm thường. Có cá, Lâm Phong kinh hỉ nói. Lâm Phong không nhìn thẳng nàng nửa đoạn sau lời nói, lực chú ý tập trung vào linh ngư phía trên. Có trời mới biết Lâm Phong đã thật lâu chưa từng ăn qua loài cá. Thuần túy là bởi vì thứ này không tốt lắm bảo tồn. Nguyên bản tại Huyền Cơ Môn thời điểm, có Liễu Tiếu Tiếu tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Dù sao Lâm Phong làm ra đồ vật, linh khí dư giả, không chút nào thấp hơn trực tiếp dùng linh thạch tu luyện. Còn là thuộc về loại kia không có cái gì tác dụng phụ loại hình. Nàng thậm chí có thể dùng nhiều tiền, gọi người đi mò cá đến, về sau để Lăng Vi luyện chế pháp khí, đi thịnh cá trở về. Dẫn đến rồi Huyền Cơ Môn, cá còn là hoạt bát, 10 phần mới mẻ, mà tu chân giới linh khí dư giả, nuôi cá cũng tràn đầy linh khí, cảm giác 10 phần non mịn, cho tới bây giờ Lâm Phong còn quên không được cái loại cảm giác này. Từ khi tới dị vực về sau, ngược lại là không có cơ hội gặp được cái gì tốt cơ hội. Trong núi mặc dù có thanh đàm, nhưng lại có một chút dị thú, rất ít phát hiện cái gì loài cá sinh vật. Đúng, chẳng qua Hung Minh Đàm ít nhiều có chút nguy hiểm, cho nên chúng ta còn cần mấy vị bằng hữu. Nếu như các ngươi gia nhập, thực lực của chúng ta liền đầy đủ đối phó xung quanh nguy cơ. Nữ tử kia chậm rãi đàm đạo, Lâm Phong tâm động nói, nhị sư tỷ, chúng ta đi qua thử một chút có được hay không? Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cười một tiếng, nhìn tiểu hỗn đản bộ dáng, ở đâu là coi trọng linh ngư có thể bán lấy tiền chuyện này. Rõ ràng là động thèm ẩn,